Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, nếu không ngươi tắm trước đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Wilmer nếu cũng không phải là làm trò đùa, mà là đích thực chung nói. Dương Thiên Long không kiềm được nhìn một chút Hashimoto. Chỉ gặp nàng hướng về phía mình khẽ gật đầu một cái. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long đáp ứng. Cần súng sao? Wilmer hỏi. Không cần, ta nơi này có. Phải, vậy ngươi đem tiểu thư Hashimoto chăm sóc kỹ. Nói xong, Wilmer nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Thấy Dương Thiên Long mang Hashimoto sau khi lên lầu, phu nhân Wilmer không kiềm được nhìn xem chồng mình. Tiếp chậm rãi nói, cục cưng, ngươi cảm thấy Hoa Hạ Long có thể ngồi trong lòng không loạn sao? Đối mặt phu nhân nghi vấn, Wilmer không kiềm được khẽ mỉm cười. Tiếp gật đầu một cái, ta tin tưởng hắn. Sau khi trở lại phòng, không chỉ Hashimoto tỏ ra rất cẩn trọng, liền liền Dương Thiên Long vậy tỏ ra rất là cẩn trọng. Bầu không khí ngột ngạt liền một lúc lâu, lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít, nếu không ngươi tắm chứ. Lời mới vừa nói ra, Dương Thiên Long liền hối hận, là kẻ ngu đều biết cô nam quả nữ sống chung một phòng để cho đàn gái tắm là làm gì. Nói ra liền không cách nào thu hồi, Dương Thiên Long chỉ đành phải gửi hy vọng vào Hashimoto cự tuyệt. Ai ngờ Hashimoto lại có thể khôn khéo giống như một con mèo nhỏ mễ như nhau. Nàng thẳng cho đồng ý, nếu không ngồi nữa một hồi đi. Dương Thiên Long nhanh chóng đền bù nói. Hashimoto có chút kinh ngạc. Nàng không biết Dương Thiên Long rốt cuộc là ý gì. Ngươi làm sao trở về? Ngày mai ta cho ngươi mua tấm vé máy bay như thế nào? Dương Thiên Long đột nhiên hỏi. Vừa nghe mình phải thế nào trở về, Hashimoto sắc mặt lập tức liền biến, nàng không kiềm được một mặt thần sắc khẩn trương nói, Hoa Hạ Long, ta giấy thông hành vẫn còn ở bọn họ trong tay, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Thấy giấy thông hành lại vẫn ở đám người kia trong tay. Dương Thiên Long nhanh chóng gật đầu một cái một hớp đồng ý. Rất nhanh. Hắn liền dẫn Hashimoto đi tới nhóm người kia chỗ ở gian phòng. Không ngờ gõ một lúc lâu cửa phòng. Bên trong cứ thế một chút đáp lại cũng không có. Hoa Hạ Long, bọn họ có thể hay không đi? Hashimoto một mặt lo lắng nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa mang Hashimoto vội vã đi xuống lầu dưới. Ở phía trước chiếc hỏi một chút. Quả nhiên nhóm người kia đã đi rồi. Vừa nghe tiểu thư Hashimoto giấy thông hành vẫn còn ở bọn họ trong tay. Wilmer không nói hai lời mang Dương Thiên Long liền đi ra cửa. Hai người tất cả mở một chiếc xe. Dương Thiên Long hướng sân bay đi tới. Wilmer thì ở vùng lân cận mấy cái quán trọ hỏi thăm. Rất nhanh, Wilmer điện thoại liền gọi lại. Đám người này bây giờ ở một cái quán trọ nhỏ bên trong. Nhanh chóng nói rõ địa điểm sau đó, Dương Thiên Long một cái cấp quay đầu, đem bán tải hướng Wilmer nói quán trọ nhỏ đi tới. Ông chủ này cùng Wilmer quan hệ ngược lại cũng không tệ. Hắn liền trực tiếp đem mấy cái này khách nhân số phòng nói ra. Đợi đến Dương Thiên Long tới đây sau đó, Wilmer mang hắn trực tiếp gõ cửa phòng. Tanaka, ta giấy thông hành ở nơi nào? Những thứ khác ta đều có thể không muốn, nhưng là giấy thông hành ta phải lấy đi. Vừa gặp trước mắt kiếng nam, Hashimoto tê khàn giọng hỏi, bị ta nhét vào trong quán trọ. Người NB mang mắt kiếng một mặt lạnh lùng nói, ta không tin, chúng ta đã đem tiền cho các ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bị kích thích Hashimoto thay đổi trước kia ấm văn. Nàng có chút khàn cả giọng hướng người NB mang mắt kiếng kêu khóc nói. Không sai, các người là đem tiền cho chúng ta. Cho nên chúng ta bây giờ một đao hai đoạn. Bất kỳ dây dưa rễ má cũng không có. hộ chiếu của ngươi chúng ta không có hứng thú. Lúc đi ngay tại gian phòng. Không tin, ta có thể thề với trời. Người NB mang mắt kiếng lúc nói lời này lại là mặt đầy thề thành khẩn. Ta cho vợ ta gọi điện thoại. Wilmer nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh bấm phu nhân điện thoại. Không lâu lắm, chỉ gặp Wilmer một mặt lạnh lùng cúp điện thoại. Các người nói láo, trong phòng căn bản cũng không có giấy thông hành. Tiên sinh, miệng nói không có bằng chứng đi. Ta dám cam đoan giấy thông hành tuyệt đối thả ở trong phòng. Nếu như thật không có, các người được thật tốt hoài nghi mình một chút người. Nói xong, mắt kiếng nam vậy móc ra điện thoại di động. Như vậy đi, chúng ta báo cảnh sát. Nói xong, tên này giảo hoạt cười một tiếng. Bấm cục cảnh sát điện thoại. Báo cảnh sát chuyện này bọn họ ngược lại cũng không sợ. Dẫu sao ở chỗ này nhiều năm, Wilmer bọn họ đã sớm cùng cục cảnh sát rất quen thuộc. Lằng nhằng một lúc lâu, tên này cảnh sát mới chạy tới. Thấy là quen thuộc cảnh sát thủ lãnh Yem sau đó, Wilmer vội vàng đem chuyện đi qua nói một lần. Nguyên bản lấy là Yem sẽ chọn lựa một ít cần thiết thủ đoạn. Ai ngờ Yem nhưng là mặt đầy không biết làm sao. Lão đồng nghiệp, xin lỗi, đây là người Nhật mình nội bộ tranh chấp. Chúng ta bây giờ cũng không dám đắc tội người Nhật. Đây là thượng cấp có mệnh lệnh. Không dám đắc tội người Nhật. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Wilmer một mặt kinh ngạc. Hashimoto cũng là một mặt mê mang. Chỉ có mắt kiếng nam Tanaka cười lạnh một tiếng. Thấy Wilmer đầu óc mơ hồ. Bất đắc dĩ, Yem chỉ đành phải đem hắn kéo qua một bên. Đem sự tình nguyên ủy nói cho hắn. Nguyên lai nước Nhật một nhà khóa quốc công ty chuẩn bị đầu tư. Đối với Bunia sân bay tiến hành xây dựng thêm. Công ty này cam kết xây dựng thêm sau đem đối với Bunia tiến hành mở rộng. Đây chính là cảnh sát địa phương tại sao bắt đầu đem người Nhật làm là chỗ thượng khách duyên cớ. Yem còn không khỏi một phen trung thành nhắc nhở Wilmer. Người Nhật cùng người Hoa năm gần đây quan hệ không tốt. Để cho hắn tốt nhất cùng Dương Thiên Long cái này người Hoa đi xa một chút. Vậy các ngươi xin trở về đi. Wilmer một mặt lạnh lùng nói. Yem lắc đầu một cái. Nhún nhún vai. Chúng ta liền không đi. Phải bảo vệ mấy vị này nước Nhật du khách. Các người. Wilmer một mặt nổi nóng. Yem. Bọn họ đem vị này nữ sĩ giấy thông hành cầm. Chúng ta bây giờ chỉ là muốn tìm bọn họ lấy lại mà thôi. Wilmer vừa dứt lời. Mắt kiếng nam Tanaka liền tiến hành giải thích rõ. Yem tiên sinh. Bọn họ ở nói bậy. Giấy thông hành rõ ràng là đặt ở quán trọ vứt. Là bọn họ kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Tanaka lúc nói lời này một mặt nói năng có khí phách. Tựa như hắn thật rất vô tội vậy. Tanaka, người mê muội lương tâm nói chuyện sẽ bị sông đồng trả thù. Vừa nghĩ tới mất đi giấy thông hành, mình rất khó trở lại nước Nhật sau đó. Hashimoto lại bắt đầu không ngừng khóc thút thít. Yem bọn họ đám cảnh sát này hoàn toàn làm không có thấy được như nhau. Dù sao Wilmer không đi, bọn họ cũng không đi. Chúng ta đi, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Wilmer sững sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh từ Dương Thiên Long trong ánh mắt đọc lên ý tứ trong đó. Ngay sau đó, hắn gật đầu một cái. Một hớp đồng ý. Gặp hai người phải đi. Không giúp Hashimoto cũng chỉ được đi theo phía sau bọn họ đi ra quán trọ. Mới ra quán trọ, một hồi gió đêm phất tới đây. Gió này thật là đủ lạnh. Thấy ăn mặc quần dài Hashimoto thân thể có chút run rẩy. Dương Thiên Long vội vàng đem bên ngoài bộ cởi cho nàng. Không cưỡng được hắn cố chấp. Hashimoto chỉ đành phải đem bên ngoài bộ phủ thêm. Wilmer không nói gì. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Long. Hắn biết. Hoa Hạ Long nhất định có hắn biện pháp. Quả nhiên, chỉ gặp Dương Thiên Long khóe miệng khẽ động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https. tiuincv.com/siu-nối-pasam-qui-nối-touc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.